vậy chỉ có thể lập tức làm theo. Cách đó không xa, thiếu phi hầu đứng gần Long Y bỗng nhiên bước ra khỏi hàng, đi đến bên cạnh Quách Thạch Phụ. Giờ phút này Quách Thạch Phụ hết sức chăm chú nhìn bầu trời, nhìn đại chiến giữa Niết Phàm Trần và Công Thâu Tử, trong lòng cũng dường như chìm vào đó. Cảm giác thiếu phi hầu tiêu sái đến, lúc này ngừng chú ý lộ ra vẻ nghi hoặc. Thừa tướng, không thích hợp. Thiếu phi hầu vẻ mặt ngưng trọng nói. Không thích hợp. Quách Thạch Phụ nheo mắt, thiếu phi hầu là người nào? Tuy rằng tiếp xúc không lâu, nhưng mà hắn biết năng lực của thiếu phi hầu, sự tình thiếu phi hầu cảm thấy không đúng, nhất định không phải việc nhỏ. Phát hiện cái gì? Quách Thạch Phụ trầm giọng nói. Thừa tướng, ngươi xem mây đen bầu trời kia. Thiếu phi hầu trầm giọng nói. Lúc trước tuy rằng Quách Thạch Phụ ngẩng đầu nhìn trời, nhưng nhìn cũng là giữa tinh tú xa xôi. Giờ phút này nhìn kỹ tầng trời phía dưới, lập tức đồng tử co rụt lại. Bầu trời, mây đen đang lấy một loại tốc độ kinh khủng thế gia tăng càng ngày càng nhiều. Nếu là mây đen tầm thường còn chưa tính, nhưng Quách Thạch Phụ cảm thấy tại trong mây đen này lộ ra một cỗ khí tức chí âm chí tà. Thiếu phi hầu đa tạ nhắc nhở. Quách Thạch Phụ lập tức nói. Thánh vương đem những người còn lại giao cho mình trông coi, nếu thật xảy ra vấn đề, vậy không biết bàn giao ra sao cho thánh vương. Quả nhiên sắp xảy ra chuyện. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1066. Lên trời xuống đất đều không lối. Mây đen trên trời ngày càng nhiều, không chỉ Quách Thạch Phụ phát hiện, các đệ tử Công Thâu Tử đối diện cũng phát hiện cảnh dị thường này, đều trở nên náo loạn. Quách Thạch Phụ khoát tay, rất nhiều người đại ly thánh đình tuần tra xung quanh, các đệ tử Công Thâu Tử cũng thế. Rất nhiều người nhất mạch Công Thâu cũng tuần tra xung quanh, nhưng làm sao cũng không tìm được chỗ nào xảy ra vấn đề. Trung Sơn quay đầu, nhìn về phía phong thủy đại trận ở phía nam bao phủ trên hoàng tuyền lộ. Khí đen không ngừng trào ra, Trung Sơn có cảm giác, khí trời biến hóa chính là do phong thủy trận. Đối diện thiên thư dường như căn dặn con cháu thiên gia gì đó, tiếp theo nhảy nhàng vẫy bảo tỏa phía dưới. Cả người đột nhiên toát ra ánh sáng bạc truyền lên bảo tỏa, cả bảo tỏa cũng dần biến thành màu bạc. Động tác của thiên thư dẫn tới rất nhiều chú ý. Nhưng không ai nhìn ra thiên thư giở trò ruộng gì. Khí đen xung quanh ngày càng nhiều, mây đen ngày càng dày, chỉ mới hai canh giờ, đã che trời phủ đất, toàn bộ Công Thâu thánh địa toàn một mảnh tối đen. Mây đen còn đang mở rộng, ngày càng lớn, phát tán ra xa, khí tức tà ác khiến những người tu vi thấp cảm thấy run sợ. Quách Thạch Phủ vung tay liền đánh một cỗ lực lượng khổng lồ xông lên trời, muốn xé sách bầu trời đen. Tiếng nổ thật lớn vang lên, mây đen tỏa ra, nhưng chỉ được một lát, mây đen liền khép lại càng dày hơn. Trời đất bỗng biến thành tối đen, trong lúc nhiều người đang bối rối. Bầu trời tối đen bỗng xuất hiện một vầng màu vàng nhạt. Vầng màu vàng. Đó là cái gì? Bùm, bùm, bùm. Trong quần sáng vàng này có rất nhiều dược vật từ trên trời giáng xuống. Âm gian cương vực phủ xuống, vượt vật không ngừng xuất hiện. Một tiếng hét thảm, giữa hoàn cảnh tối đen có người chết trong tay vượt vật. Công Thâu đại trận. Xa xa có người hô lên. Mỗi võ tướng đại ly chuẩn bị nghênh địch. Quách Thạch Phụ ra lệnh. Quần sáng trên trời ngày càng lớn, dần dần mọi người nhìn rõ đó là gì, đều không khỏi hít một hơi lạnh. Hoàng Tuyền lộ. Hoàng Tuyền lộ đảo lộn dựng thẳng trên trời, tuyệt vật điên cuồng trào ra, như chút hết tuyệt vật âm phủ đi xuống, tuyệt vật hung ác vừa xuất hiện liền không hỏi gì, phá hoại, mạnh mẽ phá hoại, giết hết mọi sinh linh. Tiếng kêu thảm thiết truyền từ bốn phương, đại chiến đã thành không thể vãn hồi. Lui! Quách Thạch Phù hét lớn. Quách Thạch Phù hạ lệnh cường giả đại ly nhanh chóng lùi lại, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng rút lui một ngày, mây đen vẫn không tới cuối, như là vô biên vô hạn, đi theo mọi người mở rộng ra xa. Hoàng Tuyền lộ như có mặt khắp nơi, tuyệt vật ngày càng nhiều, tuyệt vật từ trên trời giáng xuống cũng ngày càng mạnh. vừa lui chẳng những không có hiệu quả, ngược lại còn phân tán ra. Trên trời là hoàng tuyền lộ, vượt vật vô tận, không thể đi lên, dưới đất lúc này cũng có cả đống cánh tay vượt vật hư thối chui lên từ đất, không thể xuống được. Lên trời không cửa, xuống đất không đường, chỉ có thể trốn ra xa. Nhưng càng trốn đi xa, người liền phân tán. Trong bóng tối, rất nhiều vượt vật càn quét. Dù cho quân lệnh như núi cũng không cản được dược vật đánh tan đội hình, trong một ngày đã có rất nhiều người gặp nạn. Lúc này Quách Thạch Phụ chỉ có thể bảo hộ một ít người quan trọng đại ly, không thể nào bảo hộ được toàn bộ nữa. Nhất thời, Hoàng Tuyền Cương vực rơi vào đại loạn, sinh linh đồ thán, hung ma tung hoành. Đoàn người Trung Sơn cũng tách khỏi Quách Thạch Phụ. Đây là Trung Sơn cố ý làm ra, Trung Sơn chỉ muốn bảo hộ người thân cận, đại loạn như thế Trung Sơn cũng khó bảo hộ được mọi người. Hơn nữa phân tán ra, đám người Linh Nhi sẽ gặp nguy hiểm bởi vì không ai biết tiếp theo dự vật sẽ xuất hiện ở đâu. Hơn nữa thực lực dự vật ngày càng mạnh, ngay vừa nãy thậm chí Trung Sơn còn thấy được một dự vật cảnh giới cổ tiên. Đương nhiên tổ tiên còn có một năng lực, chính là mở ra thế giới của riêng mình cất người khác vào. Có điều khi mở ra thế giới, vậy xung quanh sẽ xuất hiện một loại giới thể vô hình, rất dễ bị dược vật đặc thù bên ngoài xông phá. Thế giới vừa vỡ chẳng những người được bỏ vào sẽ xảy ra nguy hiểm, ngay cả tổ tiên của thế giới đó cũng bị liên lụy, bị thương tâm thần. Cho nên, dù là Quách Thạch Phụ vô cùng mạnh mẽ, lúc này cũng không dám mở ra thế giới của mình. Thánh Vương Đao Nhân Đồ lúc trước trốn trong Hoàng Tuyền Cương vực cũng tìm được Trung Sơn Kim Bằng, lập tức trả lại huyết đao cho Đao Nhân Đồ. Đao Nhân Đồ gặp được Trung Sơn trong mắt toát ra sùng bái. Tuy rằng Đao Nhân Đồ sát tâm rất nặng, nhưng chỉ cần có thể áp đảo được hắn, Đao Nhân Đồ vẫn sẽ tôn trọng đối phương. Đoàn người Trung Sơn có Trung Sơn Kim Bằng, Đao Nhân Đồ, Vương Tĩnh Văn, Hảo Mỹ Lệ, Niết Thanh Thanh, Tiểu Kim Long cùng Thiên Linh Nhi. Trong lòng Trung Sơn chỉ cần những người này không sao là được, những người khác thì mình không lo hết. Kim Bằng, Đao Nhân Đồ luôn phải chú ý xung quanh, không được cho dự vật tới gần bọn họ. Trung Sơn chỉ vào Vương Tĩnh Văn nói. Rõ. Hai người lập tức đáp. Lúc này, mười mấy dược vật rãy ra khỏi Hoàng Tuyền lộ trói buộc, bỗng nhiên lao xuống, hai mắt đỏ bừng chỉ thẳng vào Niết Thanh Thanh. Ầm. Kim Bằng xoay chuyển phương thiên hỏa kích, ầm ầm chém giết mười mấy dược vật này. Thánh Vương, dược vật nhiều như vậy, lên trên không được, xuống dưới đất cũng không xong, làm sao bây giờ? Đao Nhân Đồ lo lắng hỏi. Tiếp tục lùi ra ngoài. Trung Sơn nói. Rõ. Không chỉ bên phía Đại Ly Thánh Đình, đệ tử Tông Thâu Tử cũng loạn thành một đống, dược vật ngày càng nhiều, cường giả trên quảng trường đã sớm phân tán. Chỉ ở một góc, đệ tử Thiên Gia vẫn nhàn nhã như trước. Xung quanh con cháu Thiên Gia dường như có một trận pháp kỳ lạ, chỉ cần dược vật tới gần, lập tức không tự chủ bay đi, bởi vậy chỗ Thiên Gia coi như an toàn. Các ngươi canh chừng ở đây. Chờ ta trở lại. Thiên Thư ngồi trên bảo tỏa thản nhiên nói. Rõ. Các con cháu Thiên Gia lập tức đáp. Tiếp theo thân hình Thiên Thư nhoáng lên, hóa thành hào quang bắn vào trong thế giới ác mộng này, phương hướng chính là phía Trung Sơn rời đi. Hoàng Tuyền Cương vực, âm dương nghịch chuyển. Thiên Lão cùng Thi Tiên Sinh chống đỡ dự vật vô tận, ngang nhiên bước vào âm gian. Ở sâu trong âm gian bên bờ biển Hoàng Tuyền. Một đỉnh núi màu đen, Thiên Lão cùng Thi Tiên Sinh đứng trên đó, Thiên Lão hít mắt nhìn xung quanh. Xung quanh ngọn núi tiếng nổ chiến đấu vang lên không ngừng. Trong thung lũng, mấy ngàn quan tài mở rộng bên trong trống rỗng. Thi Tiên Sinh phất tay, lại hai châm cổ quan tài rơi xuống đất, bấm tay đánh ra pháp quyết, đinh đóng hai châm cổ quan tài bỗng văng ra. Thi Tiên Sinh lấy ra một cái chuông, khẽ rung lên, lập tức hai châm cái quan tài bị đẩy ra từ bên trong, hai châm cương thi từ trong quan tài bay ra, bắn đi mọi hướng. Xung quanh, tuyệt vật vô cùng vô tận nối tiếp nhau tiến tới. Thi Tiên Sinh khống chế mấy ngàn cương thi nghênh chiến tuyệt vật. Nhưng tuyệt vật thật sự nhiều lắm, đầy trời đầy đất, khắp nơi là bóng tuyệt vật. Mặc dù thi tiên sinh có mấy ngàn cương thi mạnh mẽ chống đỡ, cũng vẫn có chút không tiêu. Thiên hạ ba cái hoàng tuyển lộ, mỗi cái không giống nhau, mà hoàng tuyển lộ này tự nhiên khác với bốn đại bộ châu. Nơi này hội tụ vô số dược vật mạnh mẽ chỉ cần ngửi được sinh khí, sẽ không chút do dự xông lên. Dược vật xông lên ngày càng mạnh, sắc mặt thiên lão ngày càng khó coi. Thi tiên sinh, nghe đồn nơi này chính là chỗ chôn thấy rất nhiều hung ma, thậm chí một số tổ tiên trước khi chết cũng tình nguyện chôn xương nơi này. Hiện tại chúng ta đối mặt dược vật coi như cấp thấp, nhưng tiếp theo đối phương triển khai âm dương nghịch chuyển hoàng tuyển đại trận, chúng ta sẽ càng thêm nguy hiểm. Không nói tìm được phong thủy sư đối phương, chúng ta có thể sẽ chôn thân ở đây rồi. Thiên lão lo lắng nói. Quả nhiên đúng như thiên lão nói, chỉ mới một hồi, xa xa bay tới một đám dược vật mạnh mẽ, bá đạo nhanh chóng xé tan những cương thi của thi tiên sinh. Những cương thi này như không chịu được một đòn của chúng. Thi tiên sinh lặng nhạt nhìn cảnh này thản nhiên nói. Yên tâm, còn có ta. Vừa nói thi tiên sinh miệng niệm chú ngữ tối nghĩa, chú ngữ vừa ra, rất nhiều khí đen xung quanh nhanh chóng tụ tập thẳng tới trán thi tiên sinh. Chỗ mi tâm của thi tiên sinh dần dần xuất hiện một khe nứt. Thiên lão biến sắc, đây. Đây là bí pháp gì? Khe nứt ngày càng lớn, bỗng nhiên từ bên trong bay ra một chiếc quan tài to. Thiên lão bỗng biến sắc. Đây. Đây không phải chiếc cử quan màu tím chứa thi thể thông thiên lúc ở tiểu thế giới hay sao? Thi tiên sinh gật đầu nhưng không giải thích thêm. Cử quan màu tím vừa ra, một cổ uy hiếp mạnh mẽ tỏa ra, tuyệt vật xung quanh bỗng nhiên khựng lại. Thi tiên sinh nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài ra. Nắp quan tài mở ra một cái khe nhỏ, thiên địa xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng kèn sừng châu trầm thấp. Ồ! Âm thanh tràn ngập một cỗ bi thương bi trắng. Nắp quan tài từ từ mở ra, thiên lão nhìn vào, chỉ thấy bên trong tràn đầy khí đen, dần dần khí đen rút trở vào thi thể. Một cổ thi thể mặc áo bào đen, lộ ra hào quang sáng như chân châu đen. Hai tay đặt trước ngực, đầu đội mũ ngọc đen, nhìn có vẻ thân phận cực lớn, sắc mặt trắng bệch không chút màu, đang nhắm mắt toát ra một cỗ tính mịt nặng nề. Nhưng những điều này không phải mấu chốt. Mấu chốt là thiên lão nhìn thấy khuôn mặt của cố thi thể này, nét mặt đó. Thiên lão kinh hãi nhìn về phía thi tiên sinh, bởi vì gương mặt của thi thể bên trong quan tài giống y như thi tiên sinh. Nếu không phải thi tiên sinh đang đứng trước mặt, thậm chí thiên lão còn nghĩ là thi tiên sinh đang nằm trong quan tài. Một bộ thi thể giống y như thi tiên sinh. Nhưng trên một bộ thi thể tại sao phát ra khí tức kinh hãi như thế? Cố khí tức này còn làm thiên lão có cảm giác không thở nổi, dường như đã cảm nhận qua ở đâu rồi. Đúng rồi, công thâu tử. Thiên lão từng cảm nhận được từ trên người công thâu tử. Khí tức thánh nhân kinh khủng. Đây là thi thể của thánh nhân. Trong ánh mắt kinh hãi của thiên lão, ngực của thi thể thánh nhân phía dưới đang từ từ đập lên, thình thịch, tựa như đánh sâu vào hồn phách thiên lão. Sắc mặt thiên lão không ngừng ra đổi. Nhưng vào lúc này ánh mắt thiên lão co rút, trong mắt phun ra hoảng sợ, thiếu chút há miệng hô to. Thi thể thánh nhân phía dưới bỗng mở mắt. Trong mắt phun ra ánh sáng xanh u, một cỗ cảm giác tính mịch thẳng đến hủy diệt tận cùng xông thẳng vào tâm hải của thiên lão. Nháy mắt thiên lão kinh sợ vô cùng, thân mình lùi lại, không dám nhìn cỗ thi thể này nữa. Trường sinh bất tử. Tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1067. Thi thể thánh nhân có bộ dáng giống thi tiên sinh. Thi thể thánh nhân bên trong quan tài vừa mở mắt, hai luồng ánh sáng xanh u bắn ra một cỗ cảm giác tính mịch đến hủy diệt tận cùng đánh sâu vào tâm hải thiên lão. Thiên lão nháy mắt toát ra thần thái vô cùng kinh sợ, thân mình vọt ra sau, không dám nhìn cố thi thể này nữa. Thi thể thánh nhân mở ra hai mắt, tiếng kèn sừng châu trang nghiêm trong thiên địa bỗng nhiên ngừng lại. Một cỗ áp lực mạnh mẽ tràn ra khắp nơi thiên địa như đọng lại, quan tài này nằm ngay cạnh bờ Hoàng Tuyền Hải, Hoàng Tuyền gần bờ bỗng nhiên ngừng gầm thét. Tuyệt vật từ các nơi trên bầu trời bay tới đột nhiên khựng lại giữa không trung. Tuyệt vật từ xa chuẩn bị bay tới như cảm nhận được khí tức kinh khủng vô hạn, liền quay đầu bỏ chạy. Tuyệt vật trên không trung từ từ hạ xuống, rất nhiều cương thích thi tiên sinh cũng đáp xuống đất, một chân quỳ xuống, vô thức triều bái thi thể thánh nhân kia. Ngay cả tuyệt vật xung quanh bị khí thế mạnh mẽ đè xuống cũng triều bái thi thể thánh nhân. Thiên lão mang theo một cỗ kinh hãi đi ra sau thi tiên sinh. Thi tiên sinh sắc mặt lạnh nhạt nhìn quan tài. Bùm! Một bàn tay tái nhợt vươn ra khỏi quan tài, vỗ mạnh lên cạnh. Thi thể thánh nhân áo bào đen hoa lệ ngồi dậy. Trên thi thể thánh nhân tỏa ra một cỗ khí tức thái cổ. Cỗ hơi thở này khiến người ta sinh ra cảm giác cổ xưa, khí thế càng thêm cổ đại. Thậm chí thiên lão cảm giác được. Dường như công thâu tử cũng không có loại cảm giác cổ xưa này. Thi thể thánh nhân chậm rãi đứng dậy, bay ra khỏi quan tài, toàn thân toát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Bay lên không trung, từ trên cao nhìn xuống, bốn phương tám hướng như tạo thành một mảnh chân không, trong vòng 10 vạn dặm, không còn dược vật dám tới gần. Hai mắt toát ra ánh sáng xanh, thi thể thánh nhân bỗng nhiên ngẩng đầu. Rống! Thi thể thánh nhân ngửa mặt giống dài, tiếng giống vang dội núi sông, một cỗ sóng không gian theo tiếng giống này quét ngang bốn phương tám hướng. Trên bầu trời hình thành một cái lốc xoáy hư không khổng lồ, tạp khí vô tận, tạp khí kinh khủng hình thành bão lốc, xoay chuyển trên đầu thi thể thánh nhân. Khí tức thánh nhân hùng mạnh từ từ kéo lên, lực đè nén cũng càng lớn. Nhất thời trong âm gian bỗng nhiên âm thanh im bặt, tựa như thi thể thánh nhân quát một tiếng, tất cả dược vật không còn dám phát ra âm thanh nữa. Keng keng keng. Thi tiên sinh lắc chuồn. Giữa không trung thi thể thánh nhân hùng mạnh bỗng run lên. Tiếp đó thi thể thánh nhân bỗng nhiên rụt rì xoay người cúi đầu nhìn thi tiên sinh. Hình dạng thi thể giống y như thi tiên sinh, thiên lão đứng đầu sau trong lòng không khỏi phát lạnh, bởi vì ánh mắt thánh nhân quá kinh khủng, căn bản không dám đối diện. Đương nhiên thiên lão cũng chưa thấy qua ánh mắt của thánh nhân khác, dù sao thánh nhân còn sống, mỗi người đều không thể nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng hai khuôn mặt thi tiên sinh giống y như nhau này đối mặt từ xa xa tạo ra ảo giác dường dị, thậm chí làm thiên lão kính sợ thi tiên sinh thêm 3 phần. Cho tới nay thiên lão chỉ biết là thi tiên sinh có thể khống chế thi thể trước kia, khống chế các loại thi thể giúp Trung Sơn rất nhiều chuyện, nhưng mà trong mắt thiên lão, khống chế thi thể chỉ là tiểu đạo tầm thường mà thôi. Cũng như khống chế con rối, chỉ là con rối này sử dụng thi thể cường giả luyện chế. Nhưng lúc này thiên lão không dám coi thường thi tiên sinh nữa. Nếu đây chỉ là tiểu đạo tầm thường, vậy người tu luyện trong thiên hạ chính là chó má. Thi thể thánh nhân. Ngay cả thi thể thánh nhân cũng khống chế được. Quá hung tàn rồi. Đối với cố thi thể này thiên lão chỉ nhìn một cái đã như có áp lực vô tận. Nhưng thi tiên sinh lại mặt lạnh xử lý. Thậm chí trong quá trình đối diện thi thể thánh nhân, trong mắt thi tiên sinh càng lộ ra hung áp. Thi tiên sinh niệm rất nhiều chú ngữ không nghe rõ, trong mắt lóe lên u quang, hung áp nhìn thi thể thánh nhân. Thánh nhân đối diện, sắc mặt thi thể thánh nhân cũng như nổi giận, tựa như vô cùng căm ghét kẻ có gan khiêu khích mình. Hai khuôn mặt giống y như nhau liền giằng co. Thi tiên sinh không ngừng chú ngữ, nhưng thiên lão đứng đằng sau nghe nửa buổi cũng không hiểu gì, hai người này giống như đang đánh cờ. Hoặc là thi tiên sinh muốn khống chế thi thể thánh nhân này, thi thể thánh nhân lại muốn giãy khỏi khống chế của thi tiên sinh. Sắc mặt thiên lão không khỏi co rút, đối với mình được thiên thần tử quán đỉnh tu vi leo thẳng cổ tiên, vốn đã vô cùng đắc ý, nhưng so với thi tiên sinh mà nói, dường như mình còn kém nhiều lắm. Đương nhiên, ngoại trừ phong thủy trận, bởi vì phong thủy trận của thiên lão là tồn tại đỉnh điểm thiên gia đương thời, cũng như âm dương nghịch chuyển hoàng tuyền đại trận này, thiên lão không thua bất cứ ai. Rống! Thi thể thánh nhân giống giận một trận. Rống! Thi tiên sinh cũng gầm lên theo. Thiên lão phát hiện, hai tiếng giống này giống y như nhau, dù là dài ngắn tần suất, âm điệu cũng y hệt. Sau hai tiếng giống giống y nhau này, thi thể thánh nhân đối diện lại trở nên bình tĩnh, cũng không còn địch ý tới thi tiên sinh, chỉ là sắc mặt vẫn lạnh băng như trước. Thi tiên sinh nhẹ nhàng lắc chuông, Lúc này thi thể thánh nhân mới xoay người đi, dường như hoàn toàn nghe theo lời của thi tiên sinh. Thiên lão, hắn có thể khống chế rất nhiều dược vật, hiện tại chúng ta có thể tìm phong thủy sư của đối phương. Thi tiên sinh thản nhiên nói. Hắn thật là thánh nhân. Thiên lão có chút không xác định. Ngày xưa đúng là thánh nhân, hiện tại chỉ là một bộ thi thể mà thôi, chỉ còn khí thế, thực lực không thể đạt đến trình độ thánh nhân được nữa. Thi tiên sinh lắc đầu. Chỉ có khí thế. Thiên lão một trận không tin, nhưng thi tiên sinh chỉ nói nhiều như vậy, thiên lão cũng không tiện hỏi nhiều. Được, khống chế đông đảo dược vật, vậy cũng tốt hơn là không được gì, trận cơ đại trận chính là Hoàng Tuyền Lộ, Hoàng Tuyền Hải. Chỉ cần chúng ta tìm được trận mạch trận cốt đại trận là được. Điều khiển dược vật, ta nghĩ chúng ta sẽ tìm đến phong thủy sư đối phương. Thiên lão không khỏi hưng phấn nói. Tốt. Thi tiên sinh gật đầu. Dương gian, Hoàng Tuyền cương vực. Hoàng Tuyền Lộ lộn ngược, âm gian cương vực phủ xuống, dược vật tung hoành, sinh linh đồ thán. Dược vật ngày càng đông, ngày càng mạnh, tuy rằng đoàn người Trung Sơn gặp phải dược vật mạnh nhất chỉ là cảnh giới cổ tiên, mọi người không sợ. Nhưng có cái đầu tiên, nhất định có cái thứ hai, có đánh lẻ, nhất định sẽ có vây công. Đoàn người Trung Sơn vừa lùi ra ngoài, vừa luôn cẩn thận xung quanh. Kim Bằng cùng đao nhân đồ thành tả hữu hộ pháp, không ngừng vung kích vung đao chém giết dược vật không có mắt, đoàn người tiếp tục lùi ra ngoài. Thánh vương, thế này không phải là cách. Mặc kệ chúng ta lùi thế nào, dược vật vẫn không ngừng tăng lên, trong thời gian ngắn chúng ta không cách nào rời khỏi Hoàng Tuyền cương vực. Thần đoán, hiện tại toàn bộ Hoàng Tuyền cương vực đã biến thành thế này, chúng ta có trốn cũng uổng công. Vương Tĩnh Văn lên tiếng. Ừ. Trung Sơn gật đầu. Kim Bằng tìm chỗ dễ thủ khó công, tạm thời đóng quân đã. Trung Sơn lên tiếng. Rõ. Kim Bằng lập tức đáp lại. Kim Bằng liền nhanh tìm được một khe núi, nhanh chóng bố trí trận pháp, dưới trấn áp mặt đất, trên bao phủ bầu trời cho mọi người có chỗ đặt chân tạm thờ. Vì sao không đi ra? Niết Thanh Thanh lo lắng. Không đi được, Hoàng Tuyền Lộ trên trời không chỉ mở ra một hướng, tức là dược vật không phải từ một hướng tiến vào Dương Giản. Chúng ta đi tới trước, nói không chừng còn có dược vật lợi hại hơn. Tuy rằng chúng ta không sợ dược vật, nhưng không cần phải làm chuyện tốn sức không lời gì như vậy. Trung Sơn giải thích. Vậy chúng ta phải làm sao? Hảo Mỹ Lệ lo lắng hỏi. Chú ngôn thuật của Hảo Mỹ Lệ luôn luôn thuận lợi, nhưng đối mặt tình huống này quả thật không có cách nào. Đây là thiên địa chuyển biến, nguyện rùa căn bản không hiệu quả. Chờ. Trung Sơn trầm giọng nói. Chờ cái gì? Thi tiên sinh cùng thiên lão có thể chiến thắng trở về. Trung Sơn trịnh trọng nói. Bọn họ. Có được không? Niết Thanh Thanh có chút không chắc chắn. Nhất định được. Trung Sơn vô cùng khẳng định. Cho nên đoàn người Trung Sơn tạm thời ở lại đây. Đao nhân đồ cùng Kim Bằng cách hai canh giờ thay ca một lần quét sạch dược vật khá mạnh xung quanh. Những dược vật yếu thì ngay cả đại trận cũng không phá được. Lúc này đao nhân đồ dọn dẹp dược vật Kim Bằng đang nghỉ ngơi. Đoàn người Trung Sơn cũng không nói gì, yên lặng chờ đợi. Bỗng nhiên Kim Bơ A Nơ Gơ Tê Dơ U V Quy Quy mắt thân mình đứng vụt lên. Có chuyện gì? Hảo Mỹ Lệ liền hỏi. Có tổ tiên đến đây đang đánh với đao nhân đồ. Kim Bằng lập tức nói. Kim Bằng nói rồi đạp bước bay ra ngoài, muốn đi hỗ trợ đao nhân đồ. Tổ tiên. Mọi người liền trở nên cảnh giác. Trung Sơn ngồi trên ghế, lạnh nhạt nhìn bên ngoài, mọi người tự nhiên đứng cạnh Trung Sơn. Bên ngoài, dược vật gào thét càng lớn, thậm chí có dược vật còn không ngừng đánh vào đại trận khe núi, làm cho Thiên Linh Nhi và Niết Thanh Thanh đều toát ra sợ hãi, nhích lại gần Trung Sơn. Kim Bằng cùng đao nhân đồ đã đánh với tổ tiên rồi. Sao lại lâu như thế? Hạo Mỹ Lệ có vẻ sốt ruột. Bùm! Xa xa nổ lớn một tiếng, lộ ra hoàn cảnh u ám, cuối cùng Trung Sơn thấy được kẻ địch. Tổ tiên không phải dược vật. Hạo Mỹ Lệ bỗng hô lên. Là thiên thư. Vương Tĩnh Văn lên tiếng.